Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 665, chương 666, web mối thù. Steven cùng Ken đã đạt thành rất hoàn mỹ hiệp nghị. Lúc này Stone Joseph đứng lên. Huỳnh địa khu cùng Orin Island cùng thuộc về phương Nam, dọc theo đường ven biển gắn bó như môi với răng. Nếu như Orin League chính thức có thể phê hứa Devon Corporation tại Orin League phồn hoa nhất, hòn đảo cho Vita Island thành lập Devon Corporation phân công ty lời nói, đây đối với song phương đều có chỗ tốt. Ken như có điều suy nghĩ. Joseph, cái này là chuẩn bị mở rộng nghiệp vụ, tiến hành kinh tế khuếch trương. Nhưng là chính như hắn nói, cái này cho Orin League mang tới kinh tế hiệu quả và lợi ích cũng là to lớn. Với lại mình Fairchild Island ngay tại cho Vita Island cách đó không xa, cho sản nghiệp của mình cũng sẽ mang đến to lớn dòng người lưu lượng. Ken lúc này đáp ứng Stone chủ tịch đề nghị, đối với Orin League cùng Devon Corporation chuyện hợp tác, tại cùng Drake mấy người thương lượng xác định về sau, Ken mới rời khỏi Rasboro City. Thế nào, có tình huống như thế nào? Ta ngày mai là có thể đến Sinnoh. Ken cùng đã tại Sinnoh giám thị Rowan một tuần lễ web lấy được liên hệ. Rowan hiện tại cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, giống như nhận lấy cái gì đả kích, hoàn toàn không giống trước kia loại kia cường thế biểu lộ. Web nói ra, xem ra cơ hội của chúng ta tới. Ken nói ra, Web cũng không biết là bởi vì Ken vượt lên trước hắn một bước đưa nó đang tiến hành nghiên cứu cho phát biểu đi ra. Với lại Rowan sử dụng Ken trình bày phương pháp, mỗi một lần tiến hóa đều là thành công. Cái này khiến Rowan nhiều năm nghiên cứu toàn bộ uổng phí. Tất cả cố gắng nước chảy về biển đông, thậm chí cũng không biết tiếp xuống nên làm gì. Nhân sinh trong nháy mắt đã mất đi phương hướng. Hiện tại Rowan như là cái xác không hồn, cùng người chết không có gì khác nhau. Đi vào Sinnoh địa khu, Ken rất nhanh liền cùng Web ba người gặp mặt. Hiện tại nghiên cứu chỗ còn có mấy người? Ken hỏi, liền còn mấy cái bảo an nhân viên cùng bảo mẫu. Sở nghiên cứu bên trong Scientist toàn bộ bị Rowan phân phát nghỉ ngơi. Web nói ra. Ken nhẹ gật đầu, rất tốt, chờ ta quan sát hai ngày. Web ba người tại Rowan sở nghiên cứu phụ cận trên trấn ở lại. Ken đổi một bộ gương mặt tới gần sở nghiên cứu, trực tiếp teleport đến sở nghiên cứu bên trong. Sở nghiên cứu bên trong là tuyệt đối an toàn, bảo an toàn bộ ở bên ngoài tuần tra, mà bảo mẫu thì là sở nghiên cứu bên cạnh Rowan tư nhân trong biệt thự. Rowan ngồi liệt tại sở nghiên cứu bên trong, đem một chút thư tịch toàn bộ ném vào trong chậu than. Ta còn làm cái gì nghiên cứu? Nhiều năm như vậy vất vả, thế mà còn so ra kém một cái lăng đầu thanh, thật sự là đáng xấu hổ a. Rowan một bên đốt lấy thư tịch, một bên lẩm bẩm, những sách này, nhìn còn có cái gì dùng? Những này nghiên cứu bút ký hiện tại liền là một đống giấy vụn. Rowan đốt đốt không khỏi cảm thấy mình nực cười, vốn nghĩ mình đem những cái kia nghiên cứu toàn bộ phát biểu về sau, mình những này nghiên cứu bút ký liền là tại buổi họp báo bên trên khoe khoang vốn liếng, biểu hiện ra mình nhiều năm như vậy vất vả, có thể đem mình xem như chính diện tài liệu giảng dạy. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể cười bỏ qua. Sau đó Rowan liền giống như du hồn đi ra sở nghiên cứu. Tại cách đó không xa bên hồ ngẩn người. Một ngày hai ngày Rowan đều duy trì dạng này quy luật. Ken hiện tại cơ vốn đã thăm dò tâm tình của hắn. Sinh cùng tử đối với Rowan tới nói đã không có ý nghĩa gì. Ken cùng Web thương lượng một chút, trước hủy sở nghiên cứu lại đối phó Rowan. Quái tặc Golem cùng Tyson đi đầu phá hủy thông hướng sở nghiên cứu nguồn nước. Golem cùng Jenga mượn nhờ thứ nguyên không gian đã ẩn tàng tại sở nghiên cứu bên trong, chờ đợi Rowan rời đi sở nghiên cứu về sau. Zenga cùng Gowlerk trực tiếp phá hủy sở nghiên cứu phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm đại lượng hóa học dược tề toàn bộ là dễ cháy dễ nổ. Chỉ cần tinh tinh chi hỏa liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Sau đó Zenga một phát xe đầu bô liền đã dẫn phát lửa lớn rừng rực. Gowlerk sử dụng phai pan bốn phía phá hư. Rất nhanh toàn bộ sở nghiên cứu cũng đã bao phủ tại trong biển lửa. Kên cùng Web ở phía xa đỉnh núi nhìn qua trùng thiên hỏa diễm. Nhìn nhau cười một tiếng. Bảo an nhân viên phát hiện bốc cháy về sau. Báo cháy, cầm phòng cháy cái chốt xả nước dập lửa thời điểm phát hiện thế mà không có một chút nước. Dự bị bình chữa cháy căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Tất cả bảo an đều chỉ có thể tại sở nghiên cứu phía trước đảo quanh. Ngoại trừ chờ đợi cháy không có một điểm biện pháp nào. Bảo mẫu đem giáo sư Rowan tìm trở về. Tiến sĩ, sở nghiên cứu cháy rồi vậy phải làm sao bây giờ a? Bảo an đội trưởng biết mình khó từ tội lỗi. Ngẫm lại Rowan bình thường cái kia sự quyết tâm không khỏi dùng mình một cái. Mình là tai kiếp khó thoát. Cách sở nghiên cứu xa một chút. Rowan im lặng. Cái gì? Bảo an đội trưởng thậm chí có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Mang theo ngươi người rút lui sở nghiên cứu. Đó là cái thần thánh địa phương. Rowan trực tiếp quát. Thanh âm vang như hồng trung. Cái này bảo an đội trưởng nơi nào còn dám có chút vi phạm. Trực tiếp mang người rút lui sở nghiên cứu. Rốt cục chỉ còn ta và ngươi sao? Có lẽ đây là ta kết cục tốt nhất. Cùng với ta một tiếng địa phương. Rowan nhìn lên trước mắt lấy cháy hừng hực liệt hỏa. Thời gian dần qua tới gần. Chờ bên ngoài bảo an lại nhìn Rowan thời điểm. Rowan đã cách sở nghiên cứu đại môn rất gần. Tiến sĩ, không cần a, bảo an đội trưởng hô. Tranh thủ thời gian mang theo một đám tiểu đệ vọt tới. Cũng không phải bởi vì hắn đến cỡ nào lo lắng Rowan. Để sở nghiên cứu cháy đã là hắn thất trách. Sở nghiên cứu bên trong không biết chân giấu bao nhiêu quý giá tư liệu. Mình đã là muôn lần chết không chuộc. Nếu như ngay cả giáo sư Rowan đều không giữ được lời nói. Mất đi bát cơm là chuyện nhỏ. Làm không tốt liền có nguy hiểm tính mạng. Nhưng mà Rowan đã tiến nhập sở nghiên cứu bên trong. Bảo an đội trưởng đến nơi thời điểm. Đã không nhìn thấy Rowan thân ảnh. Ba, một tiếng té quỵ dưới đất. Giáo sư Rowan a, người muốn chết không cần kéo lên ta à. Đợi đến cháy đến thời điểm. Đã ức chế không nổi thế lửa. Sở nghiên cứu rất nhanh liền sụp đổ. Biến thành một vùng phế tích. Dòng giã thiêu đốt một ngày một đêm. Điều động phụ cận có thể giọng hết thảy cháy lực lượng. Mới đưa thế lửa dội tắt. Nhưng mà sở nghiên cứu đã không còn tồn tại. Rowan càng là hài cốt không còn. Phá hư nguồn nước quái tặc gâu lầm cùng Tyson đã sớm rời đi Sino. Từ đầu đến cuối ra mặt chỉ có hai cái ẩn tàng Pokemon Zenga cùng Gowlerk. Rowan tử vong tin tức công bố thời điểm. Web rốt cuộc khống chế không nổi cảm xúc trong đáy lòng. Nước mắt giống như nước suối tuôn ra. Những năm này chịu nhục. Gánh vác lấy ra cừu trải qua không phải người sinh hoạt rốt cục tại thời khắc này có phóng thích. Nước mắt làm ướt Kên bả vai. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Kên cũng sẽ không tin tưởng Web còn có như thế một mặt. Thẳng đến khổ lụy ngủ thiếp đi, Kên mới đưa Web đem thả xuống. Lúc này Kên trong mắt mới cảm giác cái này có lẽ mới là nữ hài nên có bộ dáng a. Ngày thứ hai, trở lại Hard Home City, Kên cùng Web tế điện cha mẹ của nàng. Hết thảy đều kết thúc. Lúc này Web cũng khôi phục lý trí. Nhìn thoáng qua bên cạnh mình Kên, đã quyết định tốt phụ tá hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.